Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn thủ ở Tây Cung Môn, là Lê Tiễn Nhân Mã, phía trước là rắn chắc tấm chắn sau là trăm ngàn tinh nhuệ cung xạ thủ, đứng ở tinh nhuệ cung xạ thủ mặt sau, là mấy vạn binh mã. Lúc này, đối mặt phát rồ được đến Lê Mặc, đối mặt hắn dùng hoàng hậu làm áp chế, chúng binh tướng sôi nổi lưỡng lự, đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía nơi xa Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Lê Mặc, ngươi này loạn thần tặc tử, cho rằng bắt chẹt yêu hậu Mộ Dung Dĩnh là có thể chạy ra sinh thiên sao? Quả thực nằm mơ. Lê Tiễn quát chói tai một tiếng, đi nhanh hướng Lê Mặc đi tới. Lê Mặc dùng đao giá Mộ Dung Dĩnh cổ, tức giận trách mắng. Đừng tới đây, bằng không ta liền gờ yêu ta ết nàng. Lê Tiễn cười lạnh, đầy mặt viết không để bụng. Ngươi sát a, nàng cấp phụ hoàng đầu độc vốn là tội không thể thứ. Ngươi sát nàng, nhưng thật ra miễn cho phụ hoàng tự mình động thủ. Lê Tiễn, ngươi. Lê Mặc bị Lê Tiễn lời này khí hai mắt đỏ đậm. Mộ Dung Thu Vũ lúc này cũng cất bước tiến lên, cao giọng hô. Hoàng thượng có lệnh, nhị hoàng tử Lê Mặc phạm thượng tắc loạn, yêu hậu Mộ Dung Dĩnh đầu âm mưu thâm độc hại long thể, tội không thể thứ, gờ yêu ta ết không tha. Lời này, xem như thực trắng ra tuyên bố Lê Mặc cùng Mộ Dung Dĩnh sinh tử, cũng gián tiếp báo cho cung xạ thủ nhóm nên làm như thế nào. Lê Mặc mắt ưng nheo sát lại, đáy mắt phát ra ngập trời giận diễm. Hắn không cho rằng loại này thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ dám can đảm giả truyền Lê Hoàng khẩu dụ. Như vậy, liền đại biểu cho Lê Hoàng là thật sự muốn gờ yêu ta ết hắn cùng Mộ Dung Dĩnh, một chút không bận tâm phụ tử chi tình cùng phu thê chi tình. Không kịp quá đa nghi hoặc, đầy trời mưa tên đã phân trước sau hai sườn phương hướng đồng thời hướng tới Lê Mặc đại đội ngũ bắn lại đây. Vèo, một tiếng, một chi mũi tên nhọn phá phong đánh úp lại, thẳng tắp xuyên thấu Lê Mặc trước người Mộ Dung Dĩnh ngực. Ách, Mộ Dung Dĩnh đau hô một tiếng, không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực cắm tiễn vũ. Tử vong bước chân tới như thế vội vàng, nàng thậm chí đều không có làm tốt thừa nhận chuẩn bị. Lê Mặc cũng bị Mộ Dung Dĩnh trên ngực tiễn vũ sợ hãi, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cùng hắn gặp thoáng qua hoảng sợ tư vị nhi. Nếu hắn trước người không có Mộ Dung Dĩnh che lấp, giờ phút này chung mũi tên người. Chính là hắn Lê Mặc. A, Mộ Dung Dĩnh đột nhiên cả người cứng đờ kêu ra tiếng. Lê Mặc hoàn hồn nhìn qua, lại thấy Mộ Dung Dĩnh trên người lại lần nữa bị tiễn vũ bắn trúng. Ha ha, Lê Mặc thực mau liền đến phiên ngươi bị vạn tiễn xuyên tâm. Này cảm thụ cũng thật đau a, bổn cung ở âm tào địa phủ chờ ngươi. Mộ Dung Dĩnh nghiêng đầu căm tức nhìn Lê Mặc buông như vậy tàn nhẫn lời nói. Mặc dù là tử vong giờ khắc này, nàng cũng vẫn như cũ không chịu tha thứ chính mình cái này thân sinh nhi tử. Trong hỗn loạn, Mộ Dung Dĩnh mang theo đối Lê Mặc vô tận hận ý, giận mở to hai mắt mà chết. Bên kia từng trận tiếng chém gờ yêu ta ết chung, Lê Tiễn cao giọng hạ đặt mệnh lệnh. Bắn tên, sở hữu loạn đảng, một cái người sống không lưu. Lê Mặc ánh mắt tối tăm nhìn Lê Tiễn, xác thực nói, hắn là xuyên thấu qua Lê Tiễn xem trên đài cao Lê Hoàng. Phụ hoàng, ngươi thật thật là hảo tàn nhẫn tâm. Lê Mặc phẫn thanh giống ra lời này. Trên đài cao thân thể không khỏe Lê Hoàng rõ ràng nghe được hỗn loạn trong tiếng kia một mặt đột ngột lên án. Hắn mắt lạnh nhìn bị buộc cùng đường con thứ hai, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Lê Mặc cảm tình pha thiền, đông đảo con cái chung, nhất không thích chính là này tàn bạo bất nhân con thứ hai. Chính là, hắn lại cũng không nghĩ tới muốn đem con thứ hai chém gờ yêu ta ết. Than chỉ than, này nhi tử ngu xuẩn, làm hạ này không thể tha thứ sự tình. Hôm nay, ở ngàn ngàn vạn vạn quan viên binh tướng trước mặt, hắn há có thể làm ra thả hồ về rừng việc vì về sau lưu lại tai họa ngầm. Nếu làm như vậy, hắn thực xin lỗi Lê dân bách tính, cũng thực xin lỗi đời kế tiếp hoàng đế nha. Tây Cung Môn, Lê Mặc bị bộ hạ chặt chẽ chu toàn bảo hộ hướng cửa cung ngoại chém gờ yêu ta ết. Mắt thấy một đám thuộc về chính mình trung tâm bộ hạ ngã trên mặt đất, Lê Mặc trong lòng sợ hãi cảm liền không ngừng bốc lên lên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì kêu. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, cho ta sát đi ra ngoài, thề sống chết bảo hộ vương gia an toàn rời đi. Lê Mặc nghe được hắn bộ hạ như vậy kêu gọi, ở sinh mệnh sắp chung kết giờ khắc này, những người này vẫn cứ ở tận lực bảo toàn hắn. Lê Mặc biết việc cấp bách hắn bộ hạ chỉ có dùng. Đường mũi tên bia, hòa tốc vọt tới Lê Tiễn binh mã bên trong, đem hai bên chém gờ yêu ta ết đổi thành gần gũi chiến đấu, mới có một đường sinh cơ. Bởi vì hắn bộ hạ đều là tinh nhuệ gần người vật lộn hảo thủ, đãi gần gũi triển khai chém gờ yêu ta ết sau, Lê Tiễn cung tiễn thủ tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Chém Gyota S tiến vào đến gay cấn giai đoạn, Lê Mặc đội ngũ thể sống chết công kích, Lê Tiễn binh tướng còn lại là đâu vào đấy phòng thủ. Mộ Dung Thu Vũ song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị bảo hộ ở trong vòng Lê Mặc. Nàng nội tâm thực rối rắm, nàng đối Lê Mặc hận ý có thể nói ngập trời. Nếu Lê Mặc cứ như vậy chết ở trong tay người khác, nàng sẽ thực không cam lòng. Chính là, Lê Hoàng liền đứng ở trên đài cao tận mắt nhìn thấy trận này chém Gyota S. Nếu nàng đối Lê Mặc ra tay tàn nhẫn, chỉ sợ Lê Hoàng. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ phản ứng thu hết đáy mắt, hắn âm thầm hướng đối diện thống lĩnh đội ngũ ám vệ đánh cá biệt người xem không hiểu thủ thế. Thực mau, đối diện nguyên bản phòng thủ thực kín đáo đội ngũ, ở Lê Mặc bộ hạ đánh sâu vào hạ chậm rãi dần hiện ra một cái chỗ hồng. Vương gia, nơi đó không có cung tiễn thủ, binh lực ít nhất. Ta chờ hộ ngài qua đi, ngài cưỡi ngựa trước trốn đi. Lê Mặc một cái bộ hạ mắt sắc thấy được Lê Tiễn đội ngũ trung ra biên tiểu chỗ hồng, lập tức vui sướng hướng Lê Mặc hội báo. Lê Mặc cầu sinh sốt ruột, mắt thấy một đường sinh cơ tự nhiên không chịu buông tha chạy trốn cơ hội. Lập tức hắn ở hơn 10 người võ công cao cường thị vệ yểm hộ hạ đi vào đối phương xem nhẹ tiểu chỗ hồng. Những cái đó võ công cao cường thị vệ bay nhanh đem mấy cái Lê Tiễn trong đội ngũ mấy cái cưỡi ngựa tiểu binh đá đi xuống, mang theo Lê Mặc xoay người lên ngựa nhanh như chớp nhi hộ tống Lê Mặc chạy ra khỏi cửa cung. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế trong lòng sửng sốt, nàng cũng không cho rằng loại này thời điểm Lê Tiễn đội ngũ sẽ xuất hiện như thế đại sơ sẩy, làm Lê Mặc người có cơ hội thừa dịp. Nhất không thể tưởng tượng chính là đối phương mười mấy thị vệ là có thể thành công bảo hộ Lê Mặc chạy ra cửa cung. Đây là, nghi hoặc gian, rũ tại bên người tay bị dày rộng bàn tay nắm lấy. Ngay sau đó, bên tai truyền đến Lê Tiễn thanh âm. Ái phi, vi phu đưa cho ngươi lễ vật chạy thoát, ngươi còn không mau đuổi theo. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra một chút, đãi quay đầu nhìn đến Lê Tiễn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ cười như không cười ánh mắt sau, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, này hết thảy lại là Lê Tiễn cố ý vì này. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ hồi cầm Lê Tiễn tay, xem như cảm tạ. Nàng không phải cái sẽ ngôn ngữ khoe mẽ người, tương phản, nàng biểu đạt lòng biết ơn càng nhiều là. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái loại này tiêu sái phương thức, Lê Tiễn gợi lên khóe môi, cười tà mị. Mộ Dung Thu Vũ không có tâm tư đi suy đoán Lê Tiễn làm như vậy nguyên nhân, nàng trong lòng lại khẩn trương lại kích động. Khẩn trương, sợ Lê Mặc như vậy chạy ra sinh thiên. Kích động, nàng rốt cuộc có cơ hội tự mình chính tay đâm kia đáng chết cha nam. Kinh thành rộng lớn trên đường phố, không người yên, ở Lê Mặc khởi xướng tạo phản cử chỉ khi toàn bộ kinh thành các bách tính liền đóng cửa không ra khỏi cửa, sợ lọt vào lan đến. Mộ Dung Thu Vũ bước đi như bay bôn tẩu ở thanh lãnh trên đường phố, phía sau là từng trận tiếng chém Gyota S. Trước người, là bị còn sót lại 7-8 danh thị vệ bảo hộ chạy trốn Lê Mặc đám người. Hiu, Mộ Dung Thu Vũ một bên bước nhanh đuổi theo trước, một bên một tay khấu ở bên môi, thổi lên quỷ dị tiếng còi. Ít khi từng trận con ngựa hí vang thanh phá không truyền đến. Tiểu Bạch giống như trời giáng thần câu, đạp phong thứ hai. Mộ Dung Thu Vũ linh hoạt phi thân lên ngựa, một đường hướng tới Lê Mặc đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ở chạy vội chi gian, bình thường con ngựa sức của đôi bàn chân cùng Tiểu Bạch này sư tử thông sức của đôi bàn chân hình thành cường đại đối lập. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu Tiểu Bạch đã đuổi theo Lê Mặc phía sau bảo hộ hai gã thị vệ. Mộ Dung Thu Vũ trên người không có bội kiếm, chỉ có Lê Hoàng ban thưởng huyền thiết 72 phát đoàn cung tiễn. Chính là, bực này tôn quý chi vật nàng là muốn để lại cho Lê Mặc. Kết quả là, nàng trở tay rút ra bên hông tơ tằm tuyết cẩm, đem chính mình Gyota S người vũ khí kỳ với người trước. Tơ tằm tuyết cẩm bay nhanh chém ra đi, giống như một cái linh xà lưu loát thổi quét trụ một cái thị vệ cổ. Trong nháy mắt kia thị vệ đã bị kéo xuống ngựa kêu thảm quay cuồng xem thường, bị tơ tằm tuyết cầm cắt đứt khí. Đáng chết, Lê Mặc nghe được tiếng kêu thảm thiết quay đầu lại liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt Gyota S hại đuổi sát mà đến. Hắn hoảng sợ rủa thầm một tiếng, hung hăng kẹp bụng ngựa phi trốn. Bên kia đuổi sát mà đến Mộ Dung Thu Vũ thành thạo múa may tơ tằm tuyết cầm đem Lê Mặc phía sau thị vệ một đám kéo xuống ngựa. Hoặc tàn nhẫn cắt đứt đối phương cổ, hoặc kéo đối phương trên mặt đất kêu thảm thiết. Vô luận nào một loại phương thức đều giống như ở lăng trì Lê Mặc sao động hoảng sợ tâm tình, dọa hắn không dám lại quay đầu lại xem chính mình phía sau còn dư lại vài tên thị vệ bảo hộ hắn. Hắn chỉ có không ngừng đá bụng ngựa, không ngừng hướng phía trước chạy như bay. Lê Mặc nạp mệnh đến đây đi, phía sau, đột nhiên truyền đến Mộ Dung Thu Vũ âm ngoan tiếng hô. Lê Mặc thầm kêu một tiếng. không hảo, hoảng sợ quay đầu lại xem. Quả nhiên, phía sau những cái đó bảo hộ hắn thị vệ khuynh số bị Mộ Dung Thu Vũ mất đi gờ yêu ta ết sạch. Nhất làm hắn khiếp sợ chính là, Mộ Dung Thu Vũ cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, cài tên kéo cung, đã đem một chi huyền thiết tiễn vũ nhắm ngay hắn bắn lại đây. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, huyền thiết tiễn vũ bay nhanh hướng Lê Mặc bắn lại đây. Lê Mặc dọa mất hồn mất vía, cong hạ thân tử muốn tránh đi này đoạt mệnh tiễn vũ. Phanh, một tiếng trầm vang, tiễn vũ không có bắn trúng Lê Mặc phía sau lưng, lại là bắn ở hắn trên đùi. Nguyên lai, Mộ Dung Thu Vũ này một mũi tên căn bản không tưởng trực tiếp muốn Lê Mặc tính mạng, cho nên phóng tới phương hướng đều không phải là Lê Mặc giữa lưng vị trí. Mà Lê Mặc cong hạ thân tử cho rằng có thể tránh đi tiễn vũ, lại không biết chỉ là ở tự cho là thông minh thôi. Mộ Dung Thu Vũ này một mũi tên bắn rất là hung mãnh, huyền thiết tiễn vũ trực tiếp từ bắp chân sau sườn xuyên thấu xương đùi, mũi tên tiêm nhiễm huyết sắc chói lọi ánh vào đến Lê Mặc trong mắt. Hắn kinh hãi đảo chiều khí lạnh, đau không dám lại dùng lực đá bụng ngựa. Mộ Dung Thu Vũ đáp thượng đệ nhị chi tiễn vũ, lúc này đây, nàng muốn bắn chính là Lê Mặc vai trái giáp vị trí. Vèo, một tiếng tiễn vũ rời đi dương cung, bay vụt hướng Lê Mặc vai trái giáp chỗ. Lê Mặc liền tránh né cơ hội đều không có trực tiếp bị bắn trúng. Không đợi phản ứng, Mộ Dung Thu Vũ đem đệ tam chi tiễn vũ bay vụt mà đến. Lúc này đây, nàng bắn trúng Lê Mặc vai phải giáp vị trí. Hai nơi vai song song chung mũi tên bị thương, đau Lê Mặc nhe răng trợn mắt. Cố tình, loại này đau là cực hạn, nhưng lại sẽ không muốn tính mạng của hắn. Con ngựa ở chạy vội, Lê Mặc tưởng nắm chặt dây cương, để tránh bị ném xuống lưng ngựa. Chính là đôi tay dùng một chút lực, vai chỗ liền đau tê tâm liệt phế. Mộ Dung Thu Vũ khóe môi nhấc lên một mặt cười lạnh, một tay khấu ở bên hông đem mấy chỉ bóng lưỡng ngân châm phi ném qua đi. Ngân châm bắn tới mã trên đùi, con ngựa lập tức hét chói tai quỳ trên mặt đất, đem trên lưng Lê Mặc thật mạnh quăng đi xuống, cách trương.